Đính hôn, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trước khi hắn vào Hạng gia, Hạng Nghi và Hạng Ninh đều có tính tình thiên an tĩnh. Lùi tới với các nàng nương hàng xóm cũng không nhiều, còn có một số nàng nương âm thầm hỏi nàng vị nghĩa huynh này hôn sự địch ở nơi nào. Biết được nghĩa huynh cũng không có hôn ước trong người, đều vui mừng, nếu không phải thân phận mẫn cảm của hắn, là từng chấp trưởng hậu cung tiền đình, đắc tội rất nhiều người. Lại một trận thất thế đại thái giám Cố Tiên Anh cháu trai, phòng chừng tới cửa cầu hôn muốn đạp phá cửa Hạng gia. Các nàng nương đến thường xuyên, Thiên Nghĩa huynh cho tới bây giờ đều là quân tử kiên nhẫn 10 phần làm phái, chưa bao giờ đối với các nàng nương này từng có một tia không kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn chỉ điểm các nàng cầm kỳ thư họa, không nóng này không nóng này, nghiêm túc chu toàn. Các nàng nương đến mỗi khi họ chờ đợi, thẹn thùng trở về. Thẳng đến khi Hạng gia một đêm trở thành nhà tội thần, Cố Diễn Thịnh sợ thân phận của mình liên lụy đến chị em Hạng gia, đêm nào đó vừa đi. Hắn không có một câu nói để lại cho các nàng nương giống như mộng tỉnh trái tim tan thành mảnh. Lập tức Hạng Nghi thấy Đàm Dung nóng bỏng, không hiểu sao cảm thấy có chút quen mắt. Nàng không thể cho Đàm Dung biết thân phận thật sự của nghĩa huynh, nhưng cũng không thể nhìn Đàm Dung đi trên con đường cũ của các nàng nương hàng xóm. Hạng Nghi cố lòng khuyên một câu, gần đây quan phủ ở phụ cận truy nã phỉ tặc, muội muội vẫn nên ít ra ngoài được rồi. Nhưng nàng nói như vậy, Đàm Dung lại cười không sao cả. Đại tẩu vì tốt cho ta cũng biết, nhưng ngay cả mẫu thân ta cũng cảm thấy ta nên cần phải luyện đàn, thỉnh tiên sinh thiện cầm, không phải là cầm sư tốt nhất sao? Ngụ ý, Triệu thị cũng không ở trên chuyện này nhiều lời. Hạng Nghi nghe xong lời này, chỉ có thể không khuyên nữa. Nàng nghĩ đại ca không qua được quá nhiều ngày sẽ rời đi, đến lúc đó Đàm Dung còn có thể đuổi theo anh sao? Nhiều nhất là 2 ngày thương tâm mà thôi, nói cho cùng, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Hạng Nghi không quản những chuyện này nữa, mà vị Trần Ngũ gia cầm y vệ kia, ở vùng Ninh Nam một phen vơ bắt, nhưng Thủy Chung cũng không tìm được người muốn tìm. Ngày đã lặng lẽ đến mùng 5, Dương Chăn bởi vì không có về cửa, cũng không có mùng 2 đi nhà mẫu thân đẻ, không có chỗ nào để đi, nàng lại nghiêm túc làm cho Đàm gia mấy thường, nương theo phòng may vá giúp đỡ, ngày mùng 4 liền làm xong. Mùng 5 nghênh thần tài, Đàm Kiến liền đem thân cẩm bào màu đỏ thẫm Dương Chăn làm cho hắn, mặc trên người. Nhờ sự trợ giúp của phòng may vá, Đàm Kiến ăn mặc thật đúng là thập phần vừa người, ánh mắt nhìn Dương Chăn càng sáng lên. Triệu thị đối với vị con dâu xuất thân hành ngũ này, không có quá nhiều trông cậy, bất quá cũng cảm thấy nàng nương gả cho người như thế nào cũng nên biết làm xiêm y, lập tức thấy nàng thật đúng là có thể tích góp ra một thân xiêm y, muốn nói cái gì lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao bà cũng không phải là mẫu thân chồng đứng đắn, chỉ cần Dương Chăn không tìm việc cho cô, nàng chỉ muốn nuôi ở trong Thu Chiếu Uyển, theo bọn họ đi. Đàm Dung vội vàng luyện đàn, không vớt được đi điền trang. Liền bảo người hầu đưa đàn phù của Thịnh tiên sinh tới cho nàng, nghiêm túc chép lại từng chữ, cũng không rảnh rỗi ra cửa. Dương Chăn làm quần áo mới không thể không có người nhìn thấy, liền lôi kéo Đàm Kiến đến chính viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Đàm Kiến vẫn phải chọn lúc anh trai của hắn không ở chính viện. Hạng Nghi cho 2 người vào phòng ăn điểm tâm, nhưng 2 người cũng không phải vì ăn điểm tâm mà đến. Dương Chăn cầm kiếm đi ra, bảo Đàm Kiến mặc xiêm y mới, cùng nàng múa kiếm. Đàm Kiến có chút thẹn thùng, nhưng Hạng Nghi vô duyên hơn một cảnh tượng ngắm cảnh, rất có hứng thú, cười cổ vũ hắn vài câu. Đàm Kiến nghĩ lại, dù sao đại ca cũng không có ở đây, đại tẩu cũng không phải người ngoài, liền tiếp nhận kiếm của Dương Chăn. 2 người thường ngày ở Hạ Anh Hiên không ít lần luyện tập. Hạng Nghi thấy Đàm Kiến văn không tiến bộ nhiều, kiếm ngược lại múa không tệ, âm thầm buồn cười. May mắn không bị vị đại gia kia nhìn thấy, không ngờ suy nghĩ của nàng vừa dứt, hơi thở tiếp theo, vị đại gia kia thế nhưng trở về viện tử. Đàm Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy đệ đệ bất thành khí của mình. Đệ đệ bất thành khí kia, không đi giao nộp thời văn cho hắn, thế nhưng mặc hoa cảnh vẫy vẫy, chạy đến trong viện của hắn múa kiếm. Nam nhân mở to mắt, mà Đàm Kiến một chiêu đảo qua, vừa quay đầu cũng thấy được đại ca hắn. Còn thấy được 2 mắt mở to của đại ca. Đàm Kiến sợ tới mức dừng chân. Đáng tiếc Dương Chăn không phát hiện chút nào. Đang múa kiếm đến chỗ hưng phấn, dựa theo động tác ban đầu đưa kiếm về phía trước. Đàm Kiến vốn là muốn thuận thế tránh mũi kiếm nàng đưa tới, nhưng anh đã bị đại ca đột nhiên xuất hiện trước cửa, dọa choáng váng, thế nhưng đứng ở đó không nhúc nhích. Dương chăn mắt thấy muốn đâm vào người hắn, ai nha, một tiếng vội vàng khống chế kiếm nghiêng sang một bên, nhưng rốt cuộc là nghiêng về phía khẩn cấp, tuy rằng không làm Đàm Kiến bị thương, nhưng lại đem nách áo mới màu đỏ thẫm trên người hắn, thoáng cái chọc một cái lỗ lớn. Đàm Kiến khó khăn lắm mới phát hiện xiêm y tốt, trong nháy mắt bị thủng một cái lỗ. Bông bên trong đều rớt ra, hắn trợn tròn mắt nhìn xiêm y rách cùng bông gòn rách, ngẩng đầu nhìn sắc mặt nương tử nhà mình đều tái mét, nhưng vừa quay đầu lại là ánh mắt không tốt của đại ca. Đàm Kiến đầu váng mắt hoa, nghe thấy tiếng mẫu thân mình tức giận. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Đây là quần áo mới mà ta đã làm cho ngươi khó khăn. Hơi thở tiếp theo, thanh âm đại ca hận sắt không thành thép cũng chuyển tới. Đồ vật không thành khí, còn không trở về. Nương tử, đại ca, Đàm Kiến kinh hãi cẩn thận gan run rẩy, xin giúp đỡ nhìn về phía Hạng Nghi. Đại tẩu, anh bộ dạng đáng thương, Hạng Nghi vội vàng nhẹ giọng an ủi anh. Không có việc gì, không có việc gì, mau trở về đi. Đàm Kiến quả thực là ôm đầu chạy. Dương Chân cũng đi theo phía sau anh thở phì phì. Hai oan gia liền chạy như vậy, tình hình đường oan gia vừa rồi còn ở trước mặt, Hạng Nghi vẫn cố gắng căng khóe miệng, không muốn để cho mình cười ra tiếng. Chỉ là khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị đại gia Đàm gia vừa mới nghiêm mặt răn dạy đệ đệ của mình xong, trên mặt tức giận một trận, sau đó ho nhẹ không ngừng cười một tiếng. Hắn cười, các tiểu nha hoàn trong viện đã sớm nhịn không được, đều ôm bụng nở nụ cười. Hạng Nghi lần này cũng không căng nổi nữa, cười cong một đôi mắt. Đàm Đình vừa tức vừa cười, lại lẩm bẩm hai câu. Đồ không dùng được, vừa quay đầu nhìn thấy trên mặt thê tử của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu cười, hàm răng trắng như tuyết lộ ra, khuôn mặt còn có má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Trong má lúm đồng tiền kia tựa như có rượu, là loại rượu thanh ngọt lại ngon miệng, rượu làm cho người ta hơi say. Đàm Đình thoáng cái liền nhìn lại, ngực đập thình thịch nhảy nhanh ba cái. Mà khăn tay trong tay nàng rơi xuống, nàng khom lưng đi nhặt, cổ trắng nõn lộ ra giữa cổ áo nhung nhung. Đàm Đình bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hôm nay là ngày mùng năm, Phượng Lĩnh Trần Thị Bàng Chi tụ tập trên phố. Trần Phước có ở khu vực này không ngủ không nghỉ lục soát rất nhiều ngày, cũng không tìm được người hắn muốn tìm. Duy chỉ có một anh hùng đánh hổ mấy ngày trước Đàm gia có chút khả nghi. Hắn sai người hỏi xem có thích hợp hay không, ngược lại cũng không giống nhau. Trần Tung vẫn muốn tự mình đi xem, Đàm gia kia thu lưu anh hùng đánh hổ, nhưng rốt cuộc là địa bàn Đàm gia, cũng không thể tùy tiện đi tới. Nhà họ Đàm lại không có bất kỳ tin tức gì về người nọ. Không có tin tức, hắn hồi tưởng lại thái độ lúc đó Đàm thị tông tử Đàm Đình, chẳng lẽ không có ý giúp đỡ hắn. Ông cảm thấy khó khăn ngay lập tức, nếu như không có thanh giải Đàm thị giúp đỡ. Thậm chí tộc nhân Đàm thị còn có ý vô tình làng tránh việc này, như vậy hắn như thế nào cũng không thể tìm được người. Mà thái tử tiếp ứng liền sắp tới, Trần Phức có sốt ruột, cảm thấy mình vô luận như thế nào, vẫn nên nghĩ biện pháp, để cho vị tông tử Đàm gia Đàm Đình kia đứng về phía hắn. Cách chương